Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, hệ thống ngươi rốt cục trá thi. Trải qua liên tiếp ma luyện, lại trải qua cùng tôn giả đại chiến, Ngô Trần cảm thấy ở động thiên cảnh lắng đọng đầm, có thể đột phá hóa linh cảnh. Trước đó, Ngô Trần chuẩn bị ở làm một việc, mở rộng bên mình tài nguyên. Ngô Trần tiểu hữu, ý của ngươi là muốn chủ động xuất kích, trấn áp đối địch bất hủ thế lực. Thiên Thần Sơn tôn giả trên khuôn mặt già nua, đầy sợ tương đương dung. Hắn xác thực bị Ngô Trần ý tưởng lại càng hoảng sợ. Khác Thần Sơn cũng không muốn đơn giản cùng Thần Sơn khai chiến. Ngô Trần khen ngược, cùng một chiến tranh cuồng nhân giống nhau, muốn đem hết thảy đi tìm hắn tê dại phiền thế lực đều rút lên. Không phải, ta chỉ là dự định liên hợp càng nhiều thế lực, sau đó ở dọn sạch cái thế lực. Ngươi cũng biết trải qua Mộc Quốc một chuyện, Nghi Sơn các loại, chờ, Thần Sơn tất nhiên liên hợp càng nhiều. Nếu như chúng ta bên này không đi liên hợp, tuyệt đối gặp nguy hiểm. Ngô Trần giải thích, ở tại xem ra, nếu tự có né qua đại kiếp phương pháp, vì sao không hay đi lợi dụng, mượn hơi càng nhiều hơn Thần Sơn thế lực, đem hết thảy đối với uy hiếp của mình toàn bộ trấn áp. Ngô Trần từ biết được tự mình tiến tới đến hoàn mỹ thế giới. Hắn biết đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như ngươi không muốn đi quét sạch địch nhân chắc chắn sẽ tẩy rửa ngươi, không lưu một cái uy hiếp mối họa. Cho nên, Ngô Trần tưởng rất đơn giản, phàm là chèn ép qua chính mình, đối với mình không có hảo ý manh mối, hết thảy trấn áp. Đúng lúc này, tôn giả đại nhân, Ngô Trần đại nhân, Thiên Thần Sơn ngoài có tôn giả cầu kiến. Một gã Thiên Thần Sơn cường giả đến đây bẩm báo. Là ai? Thiên Thần Sơn tôn giả nghi hoặc. Là Sơn Hải tôn giả. Còn có Thiên Nga thánh giả hảo hữu Chí Giao, Vân Hạc tôn giả, Sơn Hải tôn giả, Vân Hạc tôn giả. Không giống với còn lại Thần Sơn tôn giả, bọn họ đều là tán tu, như Thiên Nga thánh giả giống nhau, không có đại bối cảnh, dựa vào cùng với chính mình lớn lên thành tôn giả. Bọn họ hôm nay đến, chỉ là biết được Ngô Trần sở tác sở vi, quyết tâm qua đây đầu nhập vào. Đại kiếp sắp loạn, hết thảy tôn giả cũng không thể không đếm xỉa đến. Những tán tu này tôn giả thật vất vả tu luyện tới tôn giả, tự nhiên không dám đại kiếp diệt vong, muốn tìm một dựa vào. Mà Ngô Trần biểu hiện cường đại, hấp dẫn đến của bọn họ. Thiên Thần Sơn tôn giả kinh dị, biết sự tiến triển của tình hình quả nhiên như suy đoán giống nhau. Ngô Trần sở kéo theo hiệu ứng ở có hiệu quả. Một hồi so trước đó Mộc Quốc cái kia chàng chiến tranh còn lớn hơn bất hủ thế lực giữa chiến tranh liền sắp đến. Bán nguyệt thời gian trôi qua, như Thiên Thần Sơn tôn giả dự liệu giống nhau. Tôn giả bị tác động, trung lập bất hủ thế lực không ở quan vọng, dồn dập đứng thành hàng. Bọn họ có đứng thành hàng Nghi Sơn nhất phương, có đứng thành hàng Ngô Trần nhất phương. Lúc này, Ngô Trần nhất phương không có gì ngoài Thiên Thần Sơn, Thiên Long Thần Sơn, Hỏa Quốc, cùng Kỳ Bộ Tộc, có bát đại trung lập bất hủ thế lực gia nhập vào. Trong đó Tiệt Thiên Giáo cũng gia nhập vào, Từ Ma Nữ dẫn dắt gia nhập vào, mà Nghi Ơn nhất phương tăng thêm sự kinh khủng, chọn 12 cái thế lực gia nhập vào. Bên trong có nhằm vào Ngô Trần thế lực, cũng có trung lập bất hủ thế lực, cuối cùng là Ngô Trần tuổi trẻ, dương danh còn sớm, yếu hơn Nghi Sơn, Ma Linh Hồ, Thanh Thiên Thần Sơn bực này đặt chân bát vực không biết bao nhiêu năm tháng bảng nhiên thế lực. Ở rất nhiều bất hủ thế lực xem ra, bọn họ càng thêm xem trọng Nghi Sơn, Ma Linh Hồ một phe này. Mặc dù Mộc Quốc đánh một trận, Ngô Trần nhất phương thắng lợi, thế nhưng cái kia một trận chiến đấu cũng không có thần minh tham dự. Chiến đấu chân chính sẽ tại thần minh gian quyết ra, nương theo một tái lại một tái bất hủ thế lực đứng thành hàng. Đối ngoại tuyên ra, bát vực bao phủ một mảnh không khí quỷ dị bên trong. Tĩnh mịch dị thường, đại phong bảo muốn tới. Đang ở mấy ngày phía trước, một số thì tin tức truyền ra, đem trận này sắp đến đại phong bảo đẩy về phía chí cao chiều. Còn sót lại thần minh dồn dập hiện thế, bổ thiên các từ chư thần thời kỳ còn sống sót hồ lô đằng thần minh. Gia nhập vào Ngô Trần nhất phương, mà Nghi Sơn nhất phương, không biết từ đâu, gọi trở về nhất tôn ở lại bên ngoài Nam vẫn thần sơn thần minh. Cùng với mời chào một gã còn sót lại thần minh muốn tham chiến, số lượng không chỉ một vị, rối loạn. Bát vực thực sự rối loạn, không nghĩ tới đại kiếp buông xuống, khuấy động bát vực phong vân không phải tôn giả, mà là một vị thiếu niên chí tôn, Ngô Trần, thế nhân cảm thán hàng vạn hàng nghìn, cảm khái vạn phần, cùng lúc đó, Thiên Thần Sơn, Ngô Trần cùng với các đại thần sơn thế lực đầu mục thương thảo hết quyết chiến thời gian cùng công. Việc phía sau mới trở về động thiên phúc địa chuẩn bị lúc tu luyện. Keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. Cái thứ nhất ba loại tuyển trạch nhiệm vụ. Một, đại chiến ngày, chảm sát một vị tôn giả. Hai, đại chiến ngày, chảm sát năm vị tôn giả. Ba, đại chiến ngày, chảm sát toàn bộ tôn giả. Keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. Người thứ hai ba loại tuyển trạch nhiệm vụ. Một, thời gian một tháng bên trong, tiêu diệt ba cái thế lực đối nghịch. Hai, thời gian một tháng bên trong, tiêu diệt năm cái thế lực đối nghịch. Ba, thời gian một tháng bên trong, tiêu diệt toàn bộ thế lực đối nghịch. Keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. Người thứ ba ba loại tuyển trạch nhiệm vụ. Một, cứu vớt bổ thiên các hồ lô đằng thần minh. Hai, thu phục một cái trung lập thế lực. Ba, chảm sát một vị thần minh. Ba cái ba loại nhiệm vụ công bố xong tất, mời ký chủ tuyển trạch. Ba cái nhiệm vụ đều phải tuyển trạch. Mỗi cái nhiệm vụ ba cái tuyển trạch nhiệm chọn một mà thôi. Trong đầu vang lên lạnh như băng hệ thống thanh âm. Ngô Trần hơi sững sờ, kém chút bảo thô tục. Hệ thống ngươi rốt cục trá thi, ta còn tưởng rằng ngươi chết, chuẩn bị cho ngươi lập cái bia thương tiếc dưới. Ngô Trần dở khóc dở cười nhổ nước bọt nói, từ tiên tăng vương sau đó, ba loại tuyển trạch hệ thống liền cùng chết giống nhau, bốc hơi khỏi thế gian, bạt vô âm tín. Ngô Trần một lần cho rằng ba loại tuyển trạch hệ thống có phải hay không hết điện vẫn là check. Bây giờ rốt cục hiện thân, cảm động Ngô Trần lệ rơi đầy mặt, đồng thời cũng kích động ba loại tuyển trạch hệ thống tiêu thất lâu như vậy. Vừa xuất hiện chính là cho ba cái ba loại tuyển trạch nhiệm vụ. Hồi bẩm ký chủ, hệ thống sẽ không chết, hệ thống trường sinh bất tử. Hệ thống băng lãnh lên tiếng, Ngô Trần nghe nói, khóe miệng giật một cái. Sau đó không hề cùng hệ thống kéo con bê. Hệ thống, đệ một cái nhiệm vụ. Ta tuyển trạch đệ nhất chảm sát năm cái tôn giả. Ngô Trần cũng không phải là ngốc bức. Thời gian dài như vậy hắn sớm đã thăm dò hệ thống phát liệu tính. Đệ một cái hệ thống nhiệm vụ khẳng định tuyển trạch độ khó càng cao thưởng cho càng tốt. Về phần hắn vì sao không chọn chảm sát toàn bộ tôn giả, mà là tuyển trạch chảm sát năm cái, thì là bởi vì đại chiến đến lúc đó tôn giả hỗn chiến một khối, đã biết phương cũng có tôn giả, bọn họ cũng sẽ cùng địch phương tôn giả chiến đấu. Hơn nữa tôn giả chiến đấu chắc chắn vật lộn sống mái, người nào khả năng xả nước, đến lúc đó bên mình tôn giả nhất định sẽ giết chết phe địch tôn giả. Một ngày giết chết, Ngô Trần liền không có khả năng hoàn thành giết chết toàn bộ tôn giả nhiệm vụ. Thưởng cho không phải sẽ không có, cho nên Ngô Trần tuyển trạch ổn thỏa 5 cái, hắn có thể không muốn bỏ qua thưởng cho. Hệ thống, người thứ hai nhiệm vụ, ta tuyển trạch người thứ ba, tiêu diệt hết thảy thế lực, không giống với đệ một cái nhiệm vụ. Người thứ hai nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Hơn nữa Ngô Trần không có khả năng buông tha bất luận cái gì thế lực đối nghịch. Chọn lọc tự nhiên toàn diệt. Hệ thống, người thứ ba nhiệm vụ. Ta tuyển Trạch Trảm Sát Thần Minh. Ở Ngô Trần xem ra, người thứ ba nhiệm vụ chỉ có lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai hấp dẫn chính mình. Bất quá bên kia phân tích, Trảm Sát Thần Linh độ khó có thể so với còn lại hai cái tuyển hạng cao. Cho nên Ngô Trần tuyển Trạch người thứ ba tuyển hạng, còn như lựa chọn thứ nhất cứu Hồ Lô Đằng, Ngô Trần cũng sẽ đi cứu, chỉ vì hắn kính phục Hồ Lô Đằng trọn đời bảo vệ tinh thần. Hơn nữa hệ thống chỉ là quy định muốn chọn cái nào tuyển Trạch, cũng không có quy định tuyển Trạch, còn lại tuyển Trạch liền không thể đi làm. Chẳng qua là tuyển Trạch đệ tam tuyển Trạch, như vậy chỉ có hoàn thành đệ tam tuyển Trạch mới có thể thu được thưởng cho. Không có tuyển Trạch đệ nhất tuyển Trạch, coi như hoàn thành đệ nhất tuyển hạng cũng không có tưởng thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.